Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2291. Chương 2291. Họa bánh nướng hoặc là an tâm hoàn. Lý Hiển Vinh lập tức đi tới phân xưởng, thông báo tất cả phân xưởng chủ nhiệm tan việc. Hắn muốn mở rẽ, hắn muốn cùng trong xưởng các công nhân nói chuyện một chút. Mười mấy phút sau đó, thay xong quần áo các công nhân đi ra phân xưởng, đi tới trước phòng làm việc. Hằng Nhân Motor điện nhà máy tổng cộng có nhân viên 191 người. Trong đó một đường công nhân cao đến 170 người. Quản lý kỹ thuật tài sẽ nhân viên hơn 20 người. Ngày hôm nay những nhân viên này ngoài ý muốn phát hiện những ngày qua ít một chút tinh thần xưởng. Trưởng tựa hồ tinh thần. Mọi người tất cả đến đông đủ chưa? Đến đông đủ ta tuyên bố cái chuyện này. Ta biết mọi người quan tâm nhất chính là tiền lương phát cho vấn đề. Như vậy ngày hôm nay chúng ta kiện thứ nhất liền nói cái này. Thiếu chuyện tiền lương mà ta trong lòng cũng rất gấp. Nhưng là ngân hàng không cho chúng ta vay tiền ta cũng bây giờ không có biện pháp. Bất quá bây giờ sự việc có chuyển cơ. Ta có thể rất chịu trách nhiệm nói cho mọi người. Không siêu qua một tuần lễ, khất tiền lương bảo đảm một phần không thiếu phát cho đến mọi người trong tay. Xưởng trưởng, lúc này là thật thôi. Trong đám người một cái tuổi trẻ hỏi, lời này xưởng trưởng đã nói nhiều lần. Chân thực tính thật là để cho con tin nghi, lúc này bảo đảm là thật. Trừ chuyện tiền lương tình ta còn có một sự việc muốn tuyên bố. Động cơ điện vật này trên thị trường làm quá nhiều. Mặc dù chúng ta động cơ điện chất lượng cao nhưng là chi phí vậy cao. Cái này thì bị những cái kia giả mạo hàng giả sản phẩm vắt chiếm thị trường. Cái này chúng ta không có cách nào giải quyết. Chúng ta không chọc nổi chỉ có thể né. Ngày hôm nay có cái chúng ta Bắc Liêu thành phố đặc biệt nổi danh xí nghiệp ra đến xem chúng ta. Xưởng, hắn đã quyết định cùng chúng ta hợp tác sản xuất một loại sản phẩm mới. Sản xuất cái gì nha xưởng? Trường, chúng ta và đối phương hợp tác sản xuất động cơ. Đối phương cung cấp kỹ thuật bản vẽ và lắp ráp tuyến. Câu này sản xuất động cơ tựa như một cây. Thọt hướng tổ ong vò vẽ cây gậy. Dỗ một tiếng liền nóng vỡ lở lên. Sản xuất động cơ? Gì động cơ nha? Một cái nữ công hỏi. Chính là động cơ thôi. Chúng ta sản xuất động cơ điện sau đó đổi sản xuất động cơ. Dù sao đều là cơ hội. Và ngươi như nhau, nữ công cũng là một đỉnh đạc nữ công. Cát nhị hổ, ngươi dám nói ta là gà. Ngươi chờ tan việc ta liền lên nhà ngươi trên giường đất nằm. Ta xem lão bà ngươi có thu hay không thu dọn ngươi. Cái này còn đi ra phim hài hiệu quả. Chúng ta sẽ xảy ra sinh động cơ sao? Dỗ sau khi cười xong có người lại hỏi. Sẽ không học thôi. Chúng ta nhà máy trước kia vẫn là sản xuất chậu nylon đây. Bây giờ suy nghĩ một chút còn không. Bằng tiếp tục sản xuất chậu nylon. Ít nhất là ở nhà cần thiết đồ dùng. Làm sao cũng có thể bán đi. Lý Hiển Vinh vừa thấy cái này phải không thắng được xe. Cái này đều bắt đầu thảo luận lịch sử. Nhanh chóng giơ lên hai tay. Mọi người yên lặng một chút, như thế mù sặc sặc không dùng. Hiện tại mọi người có nghi vấn gì chọn lựa giơ tay trả lời phương thức. Ta từng cái một giải đáp, Lý Hiển Vinh vừa dứt lời thì có người giơ tay. Vẫn là mới vừa rồi cái đó hỏi phát tiền lương có phải là thật hay không thanh niên. Xưởng trưởng, ngươi nói cái đó xí nghiệp ra chính là mới vừa rồi ngươi phụng bồi ở phân xưởng đi loanh quanh. Người kia sao? Đúng, chính là hắn. Hắn ai nha? Nhìn một chút không giống xí nghiệp gia. Ngược lại có chút xem hỗn tử. Bây giờ xí nghiệp gia tiêu phối đều là bận tây phục thắt cà vạt. Nhưng cái xí nghiệp này nhà mặc một bộ đồ dạo phố còn liệt trong lòng. Bên trong ăn mặc cái vượt rào cản áo ba lỗ. Xí nghiệp gia có mặc áo lót sao? Người thằng nhóc này xem sự vật quan điểm thật cùng người ta hai đường. Ta nói hết rồi người ta là xí nghiệp gia vẫn là nổi tiếng thằng nhóc ngươi còn đi côn đồ câu đối. Trên hệ, ngươi có phải hay không trong lòng có cái làm côn đồ mơ ước nha? Thanh niên không phục, có ai làm côn đồ mộng tưởng? Hắn vốn là xem hỗn tử sao? Nói cho ngươi đi, hắn là chúng ta Bắc tỉnh Liêu Ninh một cái nổi tiếng xí nghiệp tổng giám đốc. Cái xí nghiệp này tên gọi là gì ta bây giờ không nói. Sớm muộn các ngươi có thể biết, Lý Hiển Vinh trong lòng vẫn có một ít an toàn ý thức. Không nói ra tập đoàn Nam Loan tên chữ, bất quá hắn liền nói rồi vậy không nhất định có mấy cái biết. Trừ phi những cái kia ngày thường thường xuyên xem quảng cáo có thể nhớ tập đoàn Nam Loan. Nhưng mà trên quảng cáo trừ phi là xe quảng cáo có tập đoàn Nam Loan. Khác điện tử loại quảng cáo đều là dùng Hoa Quang cái danh hiệu này. Dùng nhiều nhất chính là Hoa Quang khoa học kỹ thuật. Không có biểu hiện và tập đoàn Nam Loan có một chút biểu hiện. Trừ phi là dân bản xứ biết. Vùng khác căn bản không sẽ rõ ràng Hoa Quang và Nam Loan quan hệ. Cho nên tập đoàn Nam Loan quảng cáo ở trên TV xuất hiện cơ hội không hề nhiều. Trừ xe mới đưa ra thị trường thời điểm, ta mở cái này hội nghị tạm thời là phải nói cho mọi người. Chúng ta xí nghiệp tiền cảnh là sáng sủa, mọi người phải có lòng tin làm rất tốt. Xí nghiệp hiệu ích tốt lắm mọi người thu vào tự nhiên cũng chỉ cao. Chúng ta ngày mai là chói lọi rực rỡ tích. Thật ra thì ở không thấy thực tế lợi ích trước. Những thứ này khẩu hiệu không có gì chứng dùng. Lý Hiển Vinh cũng biết. Những thứ này khẩu hiệu lớn tác dụng không có. Nhưng là ở ổn định lòng quân phương diện vẫn có thể dạy nhất định tác dụng. Đợi Vạn Phong cam kết 5 triệu vào chương mục. Hắn chuẩn bị trước cầm nhân viên tiền lương kết liễu. Có tiền lòng người liền ổn định. Bọn họ lương tháng ở 5-600 nguyên bây giờ. 200 nhiều người 2 tháng tiền lương mới hơn 200k. Đối với đại cuộc ảnh hưởng không lớn. Tốt lắm, ngày hôm nay mọi người liền có thể về nhà sớm. Ngày mai cứ theo lẽ thường đi làm. Các nhân viên nghị luận sau khi rời đi. Lý Hiển Vinh ở trong phòng làm việc triệu tập xưởng trưởng nòng cốt. 4 cái phân xưởng chủ nhiệm. Một cái khoa kỹ thuật dài, hậu cần bộ dài và tài vụ khoa dài. Đây chính là motor điện nhà máy tất cả nòng cốt. Xưởng trưởng, người nói cái này Bắc tỉnh Liêu Ninh nổi danh xí nghiệp ra rốt cuộc là ai nha? Chúng ta biết không? Là ai ta không nói? Chúng ta chỗ này chị An không phải quá tốt. Thiếu một người biết liền hơn một phần an toàn. Nhưng ta có thể tiết lộ cái tin tức chính các ngươi trở về đoán. Lão tử ta trước kia ở hắn xí nghiệp đã làm. Cái này kỳ thật sẽ chờ cho gián tiếp nói cho các ngươi. Cho nên các ngươi chính là đoán được trong lòng biết cũng dễ làm thôi. Ngày mai ta phải bồi hắn ra đi bộ một chút. Cầm hợp tác cụ thể công việc đầy đủ một chút. Có kết quả gì ta sẽ kịp thời thông báo mọi người. Xưởng trưởng. Còn có một cái vấn đề mấu chốt, chúng ta thật có thể sản xuất động cơ sao? Chúng ta cũng không cái này kỹ thuật, không kỹ thuật có thể học sao? Đến lúc đó ta thương lượng một chút, xem có thể hay không phái những người này đi học tập. Cái này bố hắn cũng đã có nói, Nam Loan đã từng cho hắn đồng bạn hợp tác đào tạo nhân tài sự việc. Lý Hiển Vinh cảm giác được mình cũng phải có cái này vinh dự. Cái đó xí nghiệp ra nói với ta, bọn họ chuyển rời qua chính là sắp đào thải sản phẩm. Bất quá tại thị trường lên còn có 5-6 năm sống sót kỳ. Cùng cái này một đời sản phẩm hoàn toàn qua lúc hắn còn sẽ đem mới hình hào động cơ chuyển cho. Chúng ta làm, điều kiện tiên quyết là cái này loại chúng ta có thể làm tốt. Xưởng trưởng, cái loại đó cái này hình hào động cơ một năm có thể làm nhiều ít nha. Hắn cho chúng ta một cái 50.000 đài lắp ráp tuyến. Cũng chính là 50.000 đài năng lượng sản xuất. Lượng tiêu thụ nếu như chúng ta mình không có hắn phụ trách giải quyết. Hắn còn giúp chúng ta giải quyết tiền kỳ tiền vốn thiếu hụt vấn đề. Nếu không ta làm sao dám không nói ra một tuần lễ liền phát tiền lương đây. Lý Hiển Vinh vừa nói. Như vậy. Mấy cái này motor điện nhà máy cao tầng mới thật sự bắt đầu coi trọng chuyện này.